Công chúa ngoài hành tinh, chương 23, chiến tranh, góc truyện audio.com. Cảm ơn bà Jin đã trang bị áo giáp bầy binh bố trận vì hôm nay chắc chắn họ sẽ tấn công. Mẹ V nhìn anh cậu nghĩ mình làm đúng nếu con bé Jisoo biết chắc chắn nó sẽ không tha thứ cho cậu đâu. Anh thở dài, tôi chấp nhận ở trái đất con bé sẽ an toàn hơn, tôi tôn trọng quyết định của cậu. Dĩ nhiên bên phía Hắc Ám cũng đã chuẩn bị rất rõ ràng, họ hùng hổ tiến vào hoàng cung trong khi nó tạm biệt Rose và Lisa. Bye bye, hẹn hôm nào rảnh tôi về thăm hai bà. Sau khi rời bọn họ, nó trốn gốc khuất cầm sợi dây chuyền mẹ V đưa, niệm thần chú không có tác dụng. Nó bàng hoàng, có chuyện gì thế? Thì một tin nhắn gửi đến hiển thị từ sợi dây chuyền phóng ra lên không gian. Em hãy sống ở trái đất như họ và hãy quên hành tinh Nathan đi. Hãy quên mọi chuyện đi. Anh thương em, là lời nhắn của Jin. Tại sao anh lại làm vậy? Hôm nay Hắc Ám tấn công rồi, nếu nó không có ở đó anh hai nó quỳ xoong khóc sướt mướt đúng như nó nói. Phe hoàng tộc đang lép vế hơn Hắc Ám rất nhiều. Trận cuối rồi, tới lượt chúng ta thôi. Boss hô xông lên, hoàng tử chúng ta nên làm gì? Xông lên, Jin không chần chừ hô, đây là cơ hội cuối cùng, anh mong cứu được hành tinh công chúa. Người đừng như thế mà lại một lần nữa, nó uy hiếp Minky. Nếu ngươi không cho ta về hành tinh, ta sẽ nhảy xuống đó. Nó đã về nhà nó và leo lên sân thượng xoẹt. Jenny bị chém, Jimon chạy tới, em không sao chứ? Phụt kiếm. Họ có độc bảo vệ hoàng tử. Jenny chút hơi thở cuối trong vòng tay Jimon. Họ đã có những khoảng khắc vui vẻ sống chết bên nhau. Thấy cô ra đi anh tức giận, ta giết hết các người. Dung cúc chĩa kém về phía Jin. Jisoo đâu, các người đừng hòng kiếm được em ấy. Về bay thẳng tới chỗ Jin đưa Jisoo đến đây. Về mẹ V xuất hiện, con đừng làm những chuyện không thể tha thứ nữa. Phụt, một cung tên bay thẳng vào bà V. Chạy đến mẹ, mẹ con không phải như mẹ nghĩ đâu. Bà chút hơi thở cuối cùng, a em và Di hốc cùng Jimon bị thương khá nặng rồi. Jin cũng chịu đựng hết nổi, họ đang cố tiến công đến dãy ngân hà. Dung cúc chỉ đường boss, đường này V thì đối phó với Jin và cũng đang dần dần đi theo hướng dãy ngân hà. Boss chỉ cần cắt chút máu của mình hoa với dòng nước ở cuối dãy ngân hà thì ông sẽ lên được đế vương. Dừng lại, nó xuất hiện. Tại sao nó xuất hiện lúc này chứ? Ông cười mỉa mai, nếu có ngươi luôn thì càng tốt. Bắt nó lại, Dung cúc theo lệnh chạy đến bên nó. Nó cầm kiếm đánh với anh. Nó chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải thế này. Thấy nó đánh không lại nên Jin qua giúp. Anh hai phụt, Dung cúc lỡ tay đâm trúng Jin. Lúc này boss không đề phòng nên V xông đến và đâm ông. Ông né tuy bị thương nhẹ nhưng ông vẫn đủ sức đánh V. Dung cúc cũng bay tới cứu ông không giết ông. Nó ôm anh hai với sức mạnh của V và Dung cúc cũng chưa đủ chống lại boss. Nó đặt anh xuống và vụt nhảy xuống dãy ngân hà. V lo nhìn nó nên bị boss đánh văng về, còn Dung cúc chụp không kịp nó nên boss cũng lợi dụng đánh anh bị đánh trọng thương. Nó nhắm mắt nhớ lại tất cả mọi chuyện, nó đã chết, nó sống lần này là vì nó là mệnh khắc tinh. Nó đã hại nữ vương, hại Jenny, hại mẹ anh, hại cả anh hai nó. Vừa chạm vào dòng nước thì boss trên này đã bị nội thương trầm trọng. Dung cúc và V chớm lấy thời cơ xông tới đâm thẳng vào ông anh. Hai Minji con boss đang bị AM và Di hốc khống chế. Jin, vết thương trên người anh dần dần mất đi, chuyện này là sao? Vì nó là mệnh khắc tinh thì anh hai nó chính là mệnh đế vương. Nếu nó thả mình dưới dãy ngân hà thì nó không những khống chế được boss mà còn gia tăng công lực cho mệnh đế vương. Cách chương.